Phong Thần Châu, chương 1119, giống Vũ Gia và Hoàng Phủ Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tiểu Minh nói, thanh âm nghẹt ngào, cậu ta vốn không muốn làm Tần Ninh lo lắng. Nhưng cậu ta không nín nhịn nổi. Cổ gia lĩnh nam, Tần Ninh đứng dậy, giãn gân cốt, nói, chờ ra khỏi Thiên Thận Cung. Ta dẫn ngươi đến cổ gia lĩnh nam. Ta cũng muốn xem kẻ nào dám bắt nạt huynh đệ của ta đấy. Kiếm Tiểu Minh vội vàng kéo Thiên Linh Lung lại hỏi nhỏ. Cổ gia lĩnh nam là ai thế? Thiên Linh Lung lắc đầu nói. Ta chỉ nghe nói đến thôi chứ không hiểu lắm. Tôm Cát nhỏ nhếch miệng cười nói. Không là gì cả. Cũng chỉ có chút truyền thừa như Vũ Gia với Hoàng Phủ Gia của Hoàng Phủ Cá Trạch mà thôi. Giống Vũ Gia và Hoàng Phủ Gia. Kiếm Tiểu Minh tức thì kéo góc áo Tần Ninh. Nói, ca à, hay là thôi đi. Thôi, Tần Ninh mỉm cười, vỗ vai Kiếm Tiểu Minh. Nói, không được đâu. Được rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát thôi. Đi dạo một vòng ngoại vi rồi. Chúng ta cũng nên tiến vào bên trong thôi. Ánh mắt Tần Ninh sáng như đuốc. Phảng phất như xuyên qua tầng tầng núi non vậy. Một đoàn người rời khỏi nơi đây. Theo Tần Ninh, tiếp tục đi về phía trước. Công tử, lão vệ lúc này nói nhỏ bên tai Tần Ninh. Lão gia tử Hoàng Phủ cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên đến nơi mà ngài nói. Vẫn chưa trở về đâu. Có cần thông báo cho họ hay không? Tần Ninh gật đầu nói. Được. Độc tố bên trong thân thể Hoàng Phủ Hùng không phải một sớm một chiều là giải quyết được. Chỗ đó chỉ áp chế một chút thôi. Ông bảo bọn họ qua đây đi. Thân ảnh lão vệ lóe lên rồi biến mất. Lúc mới tiến vào Thiên Thận Cung, Tần Ninh đã để Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Yên Nhiên đến một nơi có thể ngăn chặn tạm thời độc tố bên trong cơ thể Hoàng Phủ Hùng. Ít nhất giữ cho nó không khuếch tán tiếp. Hiện tại, đi vào càng sâu thì càng nguy hiểm. Hai người ấy mà ở bên ngoài thì e là sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau khi lão vệ rời đi một hồi lâu, ba người lần nữa trở về. Mà lúc này, Thiên Đạo Nhất cùng mấy người đại trưởng lão cũng phát hiện một vài điểm là Hoàng Phủ Hùng lúc này tuy không có lực áp bách mạnh mẽ như trước, nhưng khi nhìn thì cũng không thấy vẻ bệnh tật như ban đầu. Đúng là lạ thật. Xem ra nơi mà Tần Ninh bảo hai người họ đến không tầm thường chút nào. Cách chương